Sau một ngày bận rộn ở shop, Hân chỉ muốn về nhà ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thật ngon. Mấy đêm nay vì suy nghĩ quá nhiều khiến cô bị mất ngủ. Mới ở ngoài sân nhưng Hân nghe được tiếng cười nói giòn giã ở trong nhà. Ở đâu trong nhà bất ngờ một cô gái chạy ra cười nói với cô: "Chị dâu đi làm về rồi đấy à? Em ở nhà chờ mãi." Cô gái này là ai mà ngang nhiên gọi cô là chị dâu? Lão Long có em gái từ bao giờ vậy nhỉ? Đúng lúc mẹ chồng đi ra, không đợi cô mở miệng hỏi bà đã giới thiệu: "Đây là Nhài, con gái của anh trai kết nghĩa với mẹ. Con bé đang thực tập ở đây nên thời gian sắp tới sẽ ở lại nhà mình." "Vậy ạ? Nghe em ấy gọi chị dâu làm con cứ tưởng là anh Long còn có em gái." "Toàn là người trong nhà cả, em ấy gọi thế cho thân thiện." "Dạ vâng." Nhài miệng oang oang hỏi: "Thế lão Long không về cùng với chị à?" "Anh ấy có công việc của anh ấy, mỗi người một công việc mẹ em." "Lão ấy ham chơi lắm đấy, chị phải quản cho thật chặt vào. Giờ này mà lão chưa về, tới khuya lão mới lấy cái xác về cho mà xem." "Có vẻ như em hiểu anh ấy nhỉ." "Em còn lạ gì lão, mà thôi chị vào nhà đi, em bóc quà cho cả chị nữa đấy." "Người trong nhà cả mà, quà cáp làm gì cho tốn ra. Ai quý em mới tặng quà cho đấy, chứ như lão Long á, làm gì có phần." "Chị tưởng em quý anh ấy lắm chứ." "Em nói mà lão không thèm nghe, em ghét luôn. Định điểm là em từ mặt lão ấy rồi." "Căng thẳng như vậy luôn sao?" "Nói tới chuyện lão Long á, thì nói 7 ngày 7 đêm không hết. Chị mới quen lão nên chưa biết đâu." Con bé này Hân đoán cũng bằng tuổi bé Mi nhà cô, nhưng nhìn con bé có vẻ chững chạc và cứng rắn hơn nhiều, nói chuyện cũng rất thẳng tính. "Chị vào nhà đi, em cho chị xem cái này." Nhài kéo tay chị Hân lên phòng của mình. Cô bé mở tủ lấy ra biết bao nhiêu là túi, váy vóc, quần áo, mỹ phẩm không thiếu thứ gì. Hân nhìn thôi mà cũng ngợp: "Em mua cái gì mà nhiều thế?" "Có bao nhiêu đâu, mỗi lần em mua sắm còn nhiều gấp mấy lần thế này nữa chứ. Con gái nhất định là phải đẹp chị ạ. Mình làm đẹp không phải để cho ai ngắm, đơn giản mình thấy vui và tự tin là được, đúng không chị?" "Đúng đấy, em nói đúng ý chị quá cơ." "Đây nhá, váy vóc này, mỹ phẩm này, chiếc ăn diện lên cho em. Em tham khảo rồi, mỹ phẩm này phù hợp với mẹ bầu. Chị cứ yên tâm mà dùng, không sợ ảnh hưởng tới em bé đâu. Mình đẹp lên là tự nhiên thấy yêu đời hẳn ấy chị nhỉ." "Chị cảm ơn em nhá, mà mua nhiều thế này tốn kém quá." "Có bao nhiêu đâu mà chị cứ ngại. Tính em nó ngộ lắm, em đã quý ai rồi là không tiếc bất kỳ thứ gì. Mở ngoài chị đẹp hơn trong hình đấy nhá. Da trắng ơi là trắng, lại còn mịn nữa." "Hình ở đâu mà em có?" "Mẹ Châu gửi cho em chưa ai. Hôm đám cưới anh chị, em bị ngã xe phải nằm bệnh viện nên không có về dự được. Thế là mẹ gửi ảnh qua cho em xem. Nhìn chị qua ảnh là em kết ngay." Phải công nhận là con bé luôn tràn đầy năng lượng và tích cực. Hân chỉ ngồi nói chuyện với con bé một lát mà tâm trạng tốt lên hẳn, trong người cũng thoải mái hơn nhiều. Nghe tiếng xe, Nhà liền đứng dậy chạy đến cửa sổ nhìn xuống. Con bé đứng ở trên vẫy tay gọi lớn: "Hello ông anh già." Sau câu chào đó, Nhài quay lại cười với Hân: "Lão chồng của chị về rồi đấy, bữa nay nhìn bảnh tỏn ra phết." "Vậy à? Thôi chị về phòng thay quần áo rồi cả nhà mình cùng ăn cơm." Long bước vào nhà khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Nhài có mặt ở nhà mình. "Ơ cái con nhỏ này, về đây khi nào đấy?" "Gớm, thân thiết gì đâu mà chào hỏi." Long xoa đầu Nhài cười với con bé: "Mày giận dai như đỉa ấy. Thù dai nhớ lâu là bản tính của em rồi ông anh à." "Ở chơi lâu không?" "Ở luôn không được hay sao mà cứ phải ở chơi?" "Nhà anh mày rộng lớn bao mày ở thoải mái." "Không dám à?" "Cái con nhỏ này, thoanh lên tắm cái đã." Trong bữa cơm tối, Nhài ngồi ngậm đầu đũa quan sát hai vợ chồng nhà này. Việc hai người lấy nhau chỉ vì sự cố chứ chả yêu đương gì. Nhài cũng có nghe mẹ Châu nói qua, mẹ Châu xem Nhài như con gái trong nhà nên việc gì bà cũng chia sẻ với con bé. Nhài nhìn lão Long ăn hết phần mà không biết liếc con mắt sang nhìn vợ, xem vợ bầu bí có ăn uống được không, thấy mà phát ngán. Nhài gắp một miếng sườn cho vào chén của Hân rồi đá mắt sang lão Long nói xoáy: "Chị dâu ăn nhiều vào, bầu bì không có ai quan tâm, không ai chăm sóc thì tự mình chăm sóc lấy mình thôi. Mấy ông chỉ biết chơi cho sướng chứ có biết cái quái gì đâu." Long đang ăn tí thì bị sặc, ho đến đỏ cả mặt. nói long phong mà có người nhột. Bà Châu ngồi đó rất khoái, nói từng câu từng chữ nhài nói ra cũng không oan uổng cho người nào đó đâu. Ngồi im cũng không được mà đứng lên cũng không xong. Lâm cầm đũa gắp một con tôm cho vào chén của mình, lột sạch vỏ rồi mới cho vào chén của Hân. Ăn cơm trắng không làm sao mà có chất được. Tôi vẫn đang ăn mà. Ăn thêm không? Cũng được. Long tỉ mỉ ngồi lột từng con tôm cho vào chén của Hân. Bữa cơm tối đó Hân ăn rất nhiều và cũng rất ngon miệng. Một phần vì có thêm nhài, căn nhà thêm sôi nổi. Một phần cô cảm thấy vui vì ai đó. Đợi cho lão Long đi xuống nhà, nhài phi sang phòng của Hân lôi kéo cô sang phòng của mình. Chị đóng cửa vào đi. Nghe im ắng chị cứ tưởng là em ngủ ngồi ngủ rồi chứ. Nhài nói lẩm nhẩm trong miệng. Ngủ thế nào được khi anh chị còn chưa ngủ chứ. Hả? À không có gì. Mà chị mặc bộ đó không thấy nóng à? Đồ ngủ phải mát mẻ, thoải mái thì mới ngủ ngon được chứ. Chị vẫn hay mặc thế này mà. Chị mặc bộ này đi, vải mát mà mềm lắm. Nhìn bộ đồ ngủ Hân đã rén. Có hở hang quá không? Hở thì cũng là chồng chị thấy chứ có ai nhìn đâu mà chị phải ngại. Lời của nhài nói thì hợp tình hợp lý quá rồi. Hân làm sao mà bào chữa thêm được. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Chị vào phòng thay bộ đồ ngủ này giùm em. Hân từ nhà tắm đi ra trong bộ đồ ngủ khá gợi cảm. Lần đầu tiên cô mặc thế này nên cứ thấy ngại ngại, lấy tay che suốt. Nhài cười khi trong đầu con bé tưởng tượng ra hình ảnh lão Long. Chị mặc thế này lão Long có chết không chứ? Chị thấy hở quá. Do chị mặc chưa quen thôi. Mà lát chị chở lão Long về phòng sẽ thoa kem nhé. Sao phải thế? Thì nhờ lão thoa giúp sau lưng chứ còn gì nữa. Nhài đá mắt với Hân. Chị hiểu ý em không? Hân mỉm cười gật đầu. Chị hiểu. Long mở cửa bước vào phòng. Bàn chân anh ta phải khựng lại vài giây khi thấy Hân với bộ đồ ngủ khá gợi cảm ở bàn trang điểm. Làn da trắng muốt của cô không thể không thu hút cái nhìn của người khác. Lão giật mình quay đi hướng khác. Khi Hân đang quay sang nhìn, phòng hôm nay sao mà nóng được thế không biết. Lão phải ra ngoài ban công đứng hít lấy một ít gió trời. Hai con mắt của lão không hiểu thế nào lại tò mò muốn nhìn vào bên trong, nhưng cũng chỉ có thể nhìn lén mà không dám nhìn trực diện. Anh Long. Lão giật mình như thể vừa mới làm chuyện xấu. Gì thế? Giúp tôi thoa một ít kem ở đằng sau lưng được không? Ừ. Lão đi vào đứng ở đằng sau lưng cô, bàn tay xoa đều trên tấm lưng trắng không tỉ vết của cô. Lão hút một cái ực, trái khế lên xuống liên tục. Nhiệt độ người của lão không hiểu sao hôm nay tăng bất thường. Chưa xong à? Hả? À xong rồi. Cảm ơn anh. Xong chưa tôi tắt đèn đi ngủ. Tôi xong rồi. Leo lên giường được một lúc mà lão Long cứ trở mình liên tục. Không biết lão khó chịu chỗ nào mà cứ chằn chọc mãi, làm Hân cũng không thể ngủ được. Anh khó ngủ à? Không biết, tự nhiên mất ngủ. Tôi cựa quậy như thế cô có ngủ được không? Hân gật đầu. Lão ngồi dậy cầm lấy gối. Tôi sang ghế sofa nằm cho cô dễ ngủ. Hân giữ tay lão Long lại. Ghế sofa bé thế thì làm sao mà anh nằm vừa. Ngủ ở đây đi, tôi không sao. Lão lại nằm xuống, cố gắng không trở mình để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Hân. Nhưng không trở mình, lão lại càng cảm thấy khó chịu khi mà cơ thể gợi cảm của Hân cứ liên tục ập vào hai con mắt của lão. Khó chịu thật sự, lão không chịu được nữa, vòng tay qua eo của Hân, kéo người cô sát vào người của lão. Sợ cô nghĩ ngợi, lão phải viện cớ thôi. Cô bầu bì khó ngủ, cứ dựa vào người tôi cho dễ ngủ. Hân cười nhẹ nằm im cũng không gỡ tay lão ra người mình. Tôi dựa vào gối ôm cũng được mà. Gối ôm làm sao mềm bằng cơ thể của người được chứ? Anh nói cũng đúng. Ngủ đi, trễ lắm rồi đấy. Vâng. Bàn tay của cô từ từ đặt lên bàn tay của lão đang ôm nơi eo của cô. Cứ như thế cô nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. My cùng Thành từ dạp chiếu phim ra thì đụng Mặc Nguyên dẫn theo mấy người xăm trổ đầy mình đến chặn đường. Thành kéo My ra sau lưng bảo vệ cho cô bé. Nhưng đây là việc riêng của mình, My không thể đứng nhìn. My đẩy người Thành sang một bên. Anh còn muốn gì nữa? Nguyên vứt điếu thuốc còn đang hút dở xuống đường, dùng gót giày dẫm nát điếu thuốc. Hắn ghé sát vào mặt của My, thở ra làn khói trắng. Điệu bộ của hắn ai thấy cũng phải chướng mắt. Thành lao đến nhưng My cản. Chuyện của em hãy để em giải quyết. Nguyên đứng đó vỗ tay cảm lạnh cho tình cảm của đôi lứa. Bảo vệ nhau cũng gớm nhỉ. Tôi với anh đã ly hôn, không còn liên quan gì với nhau. Hà cớ gì anh cứ đến tìm tôi hoài vậy? Nôn tiền ra ta sẽ đi. Ok. Tiền gì mà anh bắt tôi phải cho anh? 50 triệu mà tao đưa cho mày và cả vàng cưới. Mày không nôn hết ra thì đừng hỏng đi đâu. Tôi nói mà sao anh không chịu? 50 triệu đó là mẹ anh nợ tôi, bá phải trả. Còn vàng cưới là mẹ tôi cho tôi. Giờ anh đi đòi có mắc cười không chứ? Tao hỏi lần cuối, mày có nôn ra không? Thành kéo tay My đi. Không việc gì phải đứng đôi co với hắn. Nguyên ra hiệu cho mấy tên xăm trổ bước ra chắn trước mặt. Đi đâu đấy bạn ơi? Tránh ra. Mấy người mà làm càn tôi báo công an đấy. Tụi tao sợ lắm đấy. Nguyên hết kiên nhẫn với mấy tên xăm trổ. Nói nhiều với tụi nó làm gì? Đánh đi cho nó nôn ra tiền mau. Mấy gái kia xông vào đánh tới tấp. Thành nhanh tay ôm chặt lấy người của My che chắn cho cô bé. Bao nhiêu đòn đánh Thành hứng chịu hết, nhất quyết không buông My ra. My sợ hãi lo lắng cho Thành. Cô bé chỉ biết gào lên khóc. Đừng đánh nữa, dừng lại đi mà. Nhìn thấy bóng dáng của Long ở đằng kia, My cố gắng gọi lớn. Anh Long, anh Long, cứu em. Nhận ra đó là em vợ, Long chạy đến đạp tới tấp vào mấy người tên xăm trổ kia. Chó chết, dám động vào em tao. Mấy gã kia nhìn thấy Long thì co rúm, cúi đầu xin lỗi rối rít. Anh Long ma bỏ qua cho tụi em. Tụi em không biết con bé này là em vợ của anh. Nếu mà tụi em biết, con mười cái gan hùm cũng không dám đụng vào đâu. Cút đi. Tiếng quát đầy nội lực của Long cũng đủ làm mấy tên kia khiếp sợ mà co chân chạy không kịp. Nguyên cũng đuổi theo mấy gã kia cảm giảm. Mấy anh đông như vậy mà sợ một tên đó sao? Mày im mồm đi. Tí nữa là có chuyện lớn đấy. Tụi tao không nhận vụ này nữa. Đỡ Thành đứng dậy, nhìn người anh ấy chỗ nào cũng bầm tím mà My khóc ròng. Anh có đau lắm không? Thành vẫn còn cười với cô bé. Anh không sao, mấy vết thương ngoài da này nhằm nhỏ gì chứ. Long vỗ vào vai của Thành. Bản lĩnh đấy em trai. Bạn trai của My à? Thành gãi đầu nhìn My cười ngượng. Cũng có thể cho là vậy ạ. Long quay sang hỏi My. Đó là thằng nào đấy? Chồng cũ của em. Ly hôn rồi mà, nó còn đến tìm em làm gì? Nó bắt em phải đưa tiền cho nó. Nếu em không đưa, nó gọi người chặn đường đánh. Cái thằng đàn bà. Để anh giải quyết chuyện này cho. Hai đứa cứ về đi. Dạ, em cảm ơn anh rể. Mà chị em ăn uống có được không anh? Ở thì ăn cũng được. Anh đợi em một chút nhé. My băng qua đường, chạy xe đến xe khoai lang nướng bán dạo trên đường, mua lấy vài củ rồi chạy sang đưa cho Long. Chị em thích ăn khoai lang nướng lắm nên em mua ít cho chị ấy. Vậy à, anh sẽ mang về cho chị em. Tụi em đi nhé. Ừ. Long bước vào đưa túi khoai lang nướng cho Hân. Của cô này. Hân nhận lấy cười với Long. Sao anh biết tôi đang thèm khoai lang nướng mà mua thế? Em gái cô mua gửi cho cô đấy. Nụ cười trên môi của Hân cảm thấy hụt hẫng. Anh ta có thể nói dối là mình mua cũng được mà. Anh đi đâu mà gặp em gái của tôi? Tôi thấy nó bị mấy tên chặn đánh nên tôi đến giải quyết. Em ấy có bị làm sao không? Thằng người yêu của em cô lãnh đủ cho con bé, không bị sứt mẻ chỗ nào hết. Nhưng mà ai đánh con bé? Là thằng chồng cũ. Vì quá tức, Hân lỡ buông ra một câu chửi thề. Mẹ cái thằng chó đấy nữa. Long khá sửng sốt nhìn cô. Lần đầu tiên tôi nghe thấy cô chửi tục đấy. Cuốn thế. Tức quá thì cũng phải chửi thôi. Có hay ho gì đâu mà cuốn. Thế không ăn à? Ăn chứ, đang thèm mà. Bữa sau thèm gì, nhắn tin tôi nói tôi mua về nhé. Được luôn sao? Tôi mua cho con của tôi ăn, mắc gì mà không được. Được rồi, lần sau tôi sẽ nhớ. Nguyên được người của Long bắt lên xe, đưa hắn ta đến một bãi đất trống. Hắn chưa biết biển xanh Long Ma ghê gớm thế nào nên vẫn chưa biết sợ, vẫn còn mạnh miệng. Thả tao ra, tụi mày là tụi nào? Đàn em của Long đạp một cú vào bụng của Nguyên, khiến hắn văng ra một đoạn. Còn chưa hoàn hồn, hắn tiếp tục ăn trọn hai cú đấm vào mặt như trời sáng. Máu từ khóe miệng của hắn chảy ra, hắn bắt đầu sợ tái xanh mặt, không kịp quỳ gối xuống khóc lóc van xin. Em xin mấy anh tha cho em có làm gì đâu ạ? Long ngồi xuống giật ngược tóc gã Nguyên ra sau, đau muốn bong cả da đầu. Mang thân đàn ông, hành xử cho nó đàn ông vào. Tao mà còn nghe mày làm phiền đến con bé My một lần nữa, tao trốn sống đấy. Dạ dạ em không dám, em không dám đâu anh. Xin anh tha cho em chót giải. Cái mạng của mày, tao chưa muốn lấy, nhưng cái thân mày cũng phải trả giá cho những việc làm mất dạy của mày. Long rời đi, đàn em của anh ta nhận được lệnh xông vào đánh Nguyên tới tấp. Không chết thì cũng mang thương tích đầy mình. Kể từ đó hắn không còn dám đến tìm Mi để gây rối nữa. Thư ngồi buồn đời trong quán bar uống rượu một mình. Người cô ta nghiêng ngả vì rượu đã bắt đầu ngấm. Đầu óc của cô ta không còn tỉnh táo. Bàn tay của gã thanh niên đỡ lấy người của Thư khi cô ta sắp ngã. Hắn ngồi xuống nâng ly tán tỉnh. Anh có thể ngồi ở đây bầu bạn cùng với em không? Thư nâng ly rượu, hai mắt lờ đờ. Uống đi, uống cho say quên hết sự đời. Anh thấy em không được vui, không biết là em có thể tâm sự cùng với anh không? Không vui thì sao chứ, có ai quan tâm đến cảm xúc của con này đâu. Còn anh đây, anh có thể làm cho em vui. Anh có thể làm tôi vui sao? Đi theo anh. Gã thanh niên đưa Thư vào một căn phòng. Cả hai lao vào nhau như đói khát lâu ngày. Lớp quần áo cuối cùng trên người của Thư cũng cởi bỏ hết. Là lúc cô ta bất giác giật mình đẩy gã thanh niên kia ra. Tôi đang có thai đấy. Thì đã sao? Anh thích cảm giác trải nghiệm làm tình với phụ nữ có thai là như thế nào? Nhưng mà tôi nói trước, tôi với anh chỉ là ăn bánh trả tiền, không có dính líu đến nhau đâu. Ok, đang có hứng, đừng chần chừ nữa. Nửa đêm Thư trở về nhà. Mặc dù chưa bị phát hiện, nhưng cô ta tự nhiên thấy chột dạ cho việc làm tối này của mình. Mở cửa bước vào phòng, Thư thấy Khương vẫn còn ngồi làm việc. Cô ta mở điện thoại lên rồi cười chua chát, bởi vì không có một cuộc gọi nhỡ, một tin nhắn nào từ Khương. Thư đặt mảnh túi sách trên bàn, ngồi xuống giường nói chuyện với Khương. Tôi bầu bì về trễ như vậy mà cũng không có một cuộc gọi nhỡ nào từ anh. Anh không lo lắng cho tôi, ít ra cũng phải lo lắng cho con của mình chứ. Cô đi đâu về thì mặc xác cô, mà tốt nhất là cô đừng có bước chân về đây. Anh nói như vậy mà nghe được sao? Tôi là vợ của anh đấy. Trong bụng của tôi là đứa con của anh đấy Khương. Cô đẻ ra đi rồi tôi lo. Đừng có suốt ngày đem cái thai ra nói, phát mệt. Khương gấp máy đi ra khỏi phòng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần nhìn thấy mặt Thư là Khương không thể ở trong căn phòng thêm một phút giây nào hết. Nhài đứng trong bếp học hỏi chị Hân nấu ăn sau này còn lấy chồng. Chị khéo tay thật đấy, nấu ngon mà còn trang trí đẹp mắt nữa. Mẹ chị dạy cho chị hết đấy. Mới đầu cũng vụng lắm, nhưng làm mãi rồi cũng thành quen. Bố em chả bao giờ cho em đụng vào việc nhà, kể cả là nấu nướng. Mình phải biết nấu nướng, ít ra còn tự chăm sóc cho bản thân mình được. Bố của em đâu thể ở bên em suốt đời được phải không? Biết là thế, nhưng mà không làm, thành ra lười chị ạ. À? Rảnh rỗi chị sẽ chỉ cho em mấy món đơn giản. Vâng, à mà khi tối lão Long có ôm chị ngủ không đấy? Hân gật đầu cười mỉm. Có. Đấy nhá, em nói cấm có sai. Nhìn mặt chị thích chưa kìa. Thôi đừng có chọc chị nữa, chị hay ngại lắm. Thấy Long về, con bé Nhài nhanh chân chạy ra, lôi ông anh vào bếp cho bằng được. Mày làm cái gì đấy? Anh thử món mới vợ nấu đi, chị Hân nấu ăn ngon cực đấy nhá. Nhài hất tay vào người chị Hân nháy mắt. Cô nhìn con bé hiểu ý nên đưa lên miệng cho Long nếm thử. Anh ăn thử xem tôi nấu có vừa miệng không. Long cũng nhiệt tình há miệng ra nếm thử. Hai mắt anh ta sáng lên, đưa ngón tay cái lên tán thưởng. Ngon đấy. Hân cười. Thật không? Một miếng nữa nhá. Để bụng lát ăn luôn, tôi lên tắm cái đã. Đợi cho lão Long lên phòng, Nhài khèo tay chị Hân. Con đường ngắn nhất chạm tới trái tim đàn ông là phải qua dạ dày. Em nói có đúng không chị? Vừa rồi chị thấy anh ấy có vẻ vui. Chứ còn gì nữa. Mà thôi chị để đấy, em dọn nốt cho. Chị lên phòng với lão đi. Anh ấy đang tắm mà. Tắm mới có nhiều chuyện xảy ra chứ. Chị hiểu ý em không? Hân đứng gãi đầu. Nhưng mà chị ngại quá. Chị ngại thì cứ niệm câu thần chú, đó là chồng của mình, là hết ngại. Chồng mình chứ chồng ai đâu mà ngại không biết nữa. Nhanh đi. Hân lên phòng, thấy Long đang mở tủ lấy quần áo. Cô nhanh đi đến giành lấy việc này. Để tôi làm cho. Long nhìn Hân rồi cũng đi vào nhà tắm xả nước. Cô lại đi vào giành làm nốt. Anh để tôi. Long đứng né sang một bên, ngạc nhiên nhìn Hân không chớp mắt. Trong đầu anh ta nghĩ hôm nay như có ai dựa vào người cô vậy. Xong rồi đấy, anh thử xem đủ độ ấm chưa. Có chuyện gì xảy ra với cô đấy? Tôi thì có chuyện gì được chứ. Mọi khi cô không thế này mà. Hân lây hoay như gà mắc đẻ, phải đứng lẩm bẩm trong miệng. Đó là chồng mình, đó là chồng mình. Cô đứng lẩm bẩm cái gì đấy? Có đâu. Tôi thấy cô lạ lắm đấy nhá. Tôi vẫn bình thường mà. Thế cô định tắm chung với tôi hay sao mà chưa chịu ra ngoài? Tôi quên, tôi ra ngoài cho anh tắm. Ra tới cửa, Hân hít sâu lấy một hơi, ngoái đầu lại hỏi Long, anh có nhu cầu kỳ lưng không? Không nghe Long trả lời, chỉ thấy anh ấy đứng trố mắt nhìn ra, khiến cô cũng ngại đỏ cả mặt. Anh không có nhu cầu thì thôi vậy, tôi ra ngoài cho anh tắm. Khoan đã, tôi đã trả lời đâu. Anh im lặng, tôi lệ tưởng là anh không có nhu cầu. Vào đây, đóng cửa lại. Chưa thấy hai vợ chồng Hân xuống ăn cơm, bà Châu hỏi nhài, con lên gọi anh chị xuống ăn cơm chưa? Hai người đó không ăn đâu mẹ ơi, ăn cái kia no rồi. Ăn cái gì mà no? Nhài cười lớn, ăn thịt người. Bà Châu hiểu ý cũng bật cười, ăn thịt người cũng tốt chứ sao. Đúng lúc Hân và Long đi xuống, bà Châu hỏi nhài, sao nhanh thế? Con làm sao mà biết được, chắc là con trai của mẹ yếu. Yếu thế nào được, bậy bạ. Hân và Long ngồi vào bàn ăn, hai mẹ con cũng thôi bàn tán. Bà Châu hỏi con trai một câu muốn độn thổ, mệt không con? Long ngơ ngác nhìn mẹ, sao mẹ hỏi thế? Mẹ thấy con làm việc nhiều nên sợ con mệt thôi mà. Ăn nhiều vào cho có sức nhé. Long tự giác ngồi gỡ thịt cua cho vào chén của Hân. Ăn cua cho có canxi. Tôi tự gỡ được mà, anh cũng ăn đi. Ăn đi, lo gì cho tôi. Ăn tôm không tôi lột vỏ cho. Gì cũng được. Nhà đá chân của mình và chân của mẹ Châu rồi hất đầu về phía hai vợ chồng nhà kia. Hai mẹ con cười thầm, không dám bật cười thành tiếng, sợ đánh động đến hai con người kia. Nhà nhìn trước ngó sau rồi chạy thẳng vào trong bếp, đứng trò chuyện với chị Hân. Tình hình thế nào kể em nghe với. Kể gì mới được? Thì cứ lúc chị lên phòng đấy, sau đó thế nào, chị làm gì? Thì chị lấy đồ cho anh ấy đi tắm. Rồi sau đó? Sau đó chị vào xả nước. Rồi làm gì nữa? Chị kỳ lưng cho anh ấy. Vẻ mặt của nhài mỗi lúc một hưng phấn muốn nghe cái kết. Như nào nữa, chị kể nhanh đi. Sau đó chị ra ngoài cho anh ấy tắm. Thế nào nữa? Chị và anh ấy xuống nhà ăn cơm cùng em với mẹ. Thế thôi à? Ừ, thế thôi. Nét hụt hẫng hiện rõ trên mặt của nhài. Kết phim gì mà lãng xẹt vậy trời? Sao thế? Em đến ạ với bà chị đấy, đến thế rồi mà không sơ múi được gì, em tức đến chết thôi. Nhài bỏ ra ngoài, Hân nhìn theo không hiểu con bé bị gì. Con nhỏ này bị làm sao thế nhỉ? Ông Lương lần mò thế nào mà tìm được đến nhà bà Châu đang ở. Ông ấy chỉ đứng ở ngoài cổng chờ mà không bấm chuông. Chờ được một lúc thì xe của bà Châu cũng chạy về. Ông Lương đi đến chặn trước đầu xe. Tại sao ông biết được mà đến đây? Nói chuyện với tôi một lát được không Châu? Tôi với ông không có gì để nói với nhau nữa cả. Ông về đi, đừng đến làm phiền tôi. Thế mặt của ông khiến tôi chỉ nhớ lại chuyện năm xưa ông đã phụ bạc tôi thôi. Thấy mẹ mình đứng nói chuyện với người đàn ông nào đó, nhìn bà có vẻ khó chịu, Long mở cửa đi xuống hỏi, ai thế mẹ? Bạn mẹ thôi, con vào nhà trước đi. Không muốn cho con trai nhìn thấy bà Châu, bà Châu đành nói với ông Lương đến quán cà phê chờ bà ấy. Thấy bóng dáng bà Châu bước vào quán, ông Lương vui lắm, chủ động kéo ghế cho bà ấy ngồi. Anh tưởng là em không đến. Chuyện gì ông nói nhanh đi. Cậu thanh niên vừa rồi là... Là con trai của tôi. Nhìn cậu ấy rất giống với anh hồi trẻ. Này, anh có thể ăn bậy, nhưng mà nói thì không nói bậy được đâu nhá. Thằng Long là con của tôi và người chồng đã mất, ông đã rõ chưa? Anh biết rồi. Thời gian qua em sống thế nào? Vẫn ổn. Chuyện năm xưa... Bà Châu ngắt lời, tôi không muốn nhắc lại chuyện năm xưa, cũng không muốn nhớ đến. Nếu ông gặp tôi chỉ để muốn nhắc lại chuyện cũ thì không cần thiết đâu. Chào ông. Bà Châu đứng dậy đi ra khỏi quán. Ông Lương vẫn kiên trì đuổi theo giữ tay bà ấy lại. Anh có thể gặp em thường xuyên không? Không thể. Tôi và ông cũng già rồi, đừng làm chuyện khiến con cháu phải mất mặt. Một chiếc xe ô tô dừng trước hai người. Mẹ Khương Tử trên xe bước xuống chửi thẳng vào mặt của chồng. Này, tôi đã theo dõi ông mấy ngày nay nhá, giờ mới tận tay bắt gặp. Ông được lắm, ông Lương. Về nhà ngồi nói chuyện đi, đừng có ở đây oang oang cái miệng lên. Mẹ của Khương liếc hai con mắt khinh thường sang bà Châu. Tôi tưởng là ông qua lại với con nào, hóa ra là người tình cũ. Ông bà ta nói cấm có sai, tình cũ không rủ cũng tới. Bà im đi được chưa, về đi. Tôi ông không im đấy. Ông lén phén bên ngoài còn đứng ở đây gào mồm lên với tôi được sao? Bà Châu mặc kệ hai con người kia đứng cãi nhau, bà bỏ lên xe ngồi vào. Mẹ Khương không bỏ qua, nắm lấy áo bà Châu kéo ngược lại. Hành động thô lỗ vừa rồi của mẹ Khương không thể làm bà Châu giữ im lặng được nữa. Bỏ cái tay của bà ra khỏi người tôi ngay. Tưởng thế nào? Hóa ra bao nhiêu năm bà vẫn còn tư tưởng đến chồng tôi cơ đấy. Lo mà giữ chặt chồng mình vào, đừng có để ông ấy gây phiền phức cho người khác. Bà mà không ve vãn, ông ấy có mà thèm. Già rồi, hành xử cho đúng mực đi, đừng có bà đâu nói đấy, bọn trẻ nó cười cho. Tôi cấm bà không được đến tìm chồng tôi nữa. Câu đó tôi phải nói với bà mới đúng chứ. Tôi nghĩ là mình cũng thật điên rồi khi đứng ở đây nghe những lời nực cười đấy. Lính của bà Châu mở cửa xe cho bà ấy ngồi vào. Mẹ Khương tiến đến thì bị lính của bà Châu chặn lại. Nhìn hình xăm trên cánh tay của bà ta cũng hơi rén, quay lại tức giận lên tiếng với chồng. Ông làm thế mà không biết dị với con trai sao hả ông Lương? Già hết cả rồi, ông còn ham hố gì nữa? Giữa đường giữa xá, bà gồ mồ lên như vậy, hay ho đấy. Đi về đi. Đang ngủ, điện thoại của Thư đổ chuông. Cô ta rón rén mở cửa đi ra ngoài vườn, lén lút nghe điện thoại. Cô gọi cho tôi làm gì nữa? Mới hôm nào còn ân ái trên giường, em nhanh quên anh thế. Không phải tôi đã nói với cậu là chỉ ăn bánh trả tiền thôi sao? Tôi trả tiền rồi, cậu còn muốn gì nữa? Đâu có đủ đâu, làm sao mà đủ được chứ? Cậu muốn bao nhiêu nữa? 100 triệu. Cậu bị điên à? Tôi làm gì có số tiền lớn như thế đưa cho cậu chứ? Nhanh chóng một đoạn video được gửi qua. Tay chân của Thư run rẩy khi thấy hình ảnh trần truồng của mình trên giường ngày hôm đó. Nếu bà chị không đưa tiền cho tôi thì e rằng đoạn video này không chắc sẽ chỉ một mình tôi xem đâu. Tâm trí của Thư rối bời. Ngoài việc đi qua đi lại, cô ta không biết phải làm gì ngay lúc này. Thế nào lại gặp chúng một thằng đào mỏ? Trong bóng tối, những đầu ngón tay của Thư lướt trên bàn phím. Tôi sẽ đưa tiền cho cậu, nhưng cậu phải đảm bảo là sẽ xóa đoạn video đó. Ok chị đẹp. Thư đeo kính, bịt khẩu trang, nhìn trước ngó sau như mấy gã ăn trộm chó đi thẳng vào nhà nghỉ. Ở trong đó có gã thanh niên đang chờ sẵn. Ba chị tới trễ cả nửa tiếng đấy nhá. Thư ném cục tiền xuống giường. 100 triệu không thiếu một đồng, đoạn video đó đâu? Gã thanh niên cầm cục tiền lên ngửi phê như thuốc phiện. Bà chị uy tín đấy. Đừng có nói nhiều, đoạn video đâu? Đoạn video được Thư xóa trước mặt. Đã xóa nhé bà chị. Từ bây giờ cậu đừng gọi điện làm phiền tới tôi nữa. Đã lỡ tới đây rồi thì làm nháy xã giao chứ chị đẹp. Tôi dạy lần một, không có lần hai đâu. Thư tức tối đi ra khỏi nhà nghỉ. Cô ta thấy tiếc số tiền và xem đó như là một bài học nhớ đời của mình. Hôm nay, Long chở Hân đi khám thai theo định kỳ. Ngồi ở ngoài chờ, hắn không biết làm gì, hết xem tin tức trên mạng rồi đi qua đi lại nhưng vẫn chưa thấy Hân ra. Hắn nghĩ trong đầu, bà bác sĩ làm gì ở trong đấy mà lâu thế không biết. Hắn ở ngoài này buồn tay buồn chân nên cứ thấy thời gian trôi qua quá ư là chậm. Hắn ngồi xuống bên cạnh cặp vợ chồng trung tuổi, bà vợ vừa mới siêu âm xong. Hắn nghe hai vợ chồng nhà đó ngồi nói chuyện về đứa con, hắn cũng bắt đầu tò mò lắng tai nghe. Ông tướng giống anh như đúc ấy. Anh thấy nói giống em nhiều hơn thì có. Nhìn cái mũi cái miệng kìa, giống em như đúc. Giống anh thì có, giống em. Hắn ngồi nghe rồi bắt đầu suy nghĩ. Hai vợ chồng nhỏ đó nói cái gì thế nhỉ? Em bé còn chưa chào đời, biết nó giống ai mà ngồi tranh luận cứ như thật ấy. Cuộc tranh luận của hai vợ chồng này vẫn chưa có hồi kết. Hắn càng nghe lại càng tò mò. Thế là phải nhòm đầu sang nhìn tờ giấy siêu âm mà ông chồng kia đang cầm trên tay. Mắt hắn sáng lên ngạc nhiên khi thấy rõ hình ảnh em bé ở trong tờ giấy. Quái lạ, sao tờ giấy siêu âm của vợ hắn lần trước lại không thấy rõ tay chân mắt mũi miệng thế này nhỉ? Hay là gặp chúng bà bác sĩ tay nghề giỏm rồi? Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì anh chồng kia đưa hình ảnh siêu âm sang hẳn phía bên hắn và hỏi. Bất đắc dĩ, hắn trở thành trọng tài cho cuộc tranh luận của hai vợ chồng nhà kia. Cậu xem giúp cái mũi với cái miệng của nó giống tôi hay là giống vợ tôi? Hỏi hắn cứ như không hỏi. Hắn nhìn thì biết đó là cái miệng cái mũi đấy, nhưng mà để nói giống ai thì hắn chịu. Con người bằng da bằng thịt sắc nét đứng sờ sờ trước mặt hắn mà hắn còn không nhận xét được thì huống hồ gì hình ảnh siêu âm mờ lòa này chứ. Hắn nhún vai lắc đầu tỉnh bơ. Không biết đâu. Vợ cậu chưa ra à? Vẫn chưa biết làm gì trong đó mà lâu thế không biết. Lời Long vừa dứt thì cánh cửa mở ra. Lần này thì đúng là Hân. Hắn kéo tay cô ngồi xuống ghế. Câu đầu tiên hắn hỏi là: phiếu siêu âm đâu? Nhìn thấy Long nôn nóng muốn biết con thế nào, Hân cũng thấy vui trong lòng. Cô đặt tờ giấy siêu âm vào tay của Long, còn kèm theo một câu cho chồng yên tâm: con vẫn khỏe anh à. Hắn thì nhìn chăm chăm vào chỗ hình ảnh. Quái lạ, sao không giống với bên đó nhỉ? Hắn xoay ngang, xoay dọc, xoay đủ hướng, thế nào cũng không nhìn ra hình ảnh của em bé. Lần này hắn nghĩ chắc là gặp chúng bà bác sĩ tay nghề giỏm. Lần sau đừng có hòng hắn đưa vợ tới đây khám nữa. Thấy Long cứ loay hoay với tờ giấy, không biết là anh đang tìm gì, Hân có hỏi: anh tìm gì vậy? Tay, chân, mắt mũi em bé đâu? Sao tôi không thấy? Hân bật cười. Cô phải dùng tay che miệng lại để không bật thành tiếng, tránh gây ồn ào cho mọi người xung quanh. Cô nói nhỏ với anh: bây giờ làm sao mà thấy được? Sao bên đó nhìn thấy rõ em bé thế? Thai của chị gái đó lớn rồi, em bé hầu như đã phát triển hoàn thiện nên sẽ nhìn thấy rõ. Chứ thai của em vẫn còn nhỏ, con vẫn đang trong quá trình lớn lên, anh chưa thể thấy rõ đâu. Làm tôi cứ nghĩ gặp chúng bác sĩ giỏm chứ. Anh mong được nhìn thấy con như thế sao? Tò mò thôi. Anh chồng bên kia khẻo lấy tay Long hỏi: lần đầu làm bố phải không? Sao biết? Ngày trước tôi cũng thế đấy, nên nhìn là biết ngay. Còn nhiều thứ cậu còn chưa biết đâu, cứ từ từ rồi học hỏi. Hắn dường như bỏ ngoài tai, gấp gọn phiếu siêu âm rồi đưa lại cho Hân. Cô giữ đi, bây giờ về được chưa? Em tăng cân đồ cũng chặt hết rồi, anh chở em đi mua ít váy bầu mặc cho thoải mái. Cũng được. Ra khỏi phòng khám, hắn kéo tay cô đi lại chỗ mát đứng. Cho tôi lấy xe, cẩn thận người ta đi vào không để ý va trúng vào người đấy. Em biết rồi. Vào trong shop dành cho mẹ và bé, để cho Hân ở đằng kia lựa váy, còn hắn thì đứng nhìn đồ em bé nhỏ nhỏ xinh xinh. Hắn đưa tay vào sờ thử, rồi tự nhiên cười một mình. Đồ em bé gì mà nhỏ thế không biết. Bé nhân viên trong shop đi lại tư vấn: không biết là em bé nhà mình được bao nhiêu tháng rồi ạ? Hắn ngỡ người ra một lúc rồi mới mở miệng: bao nhiêu tháng à? Nhưng mà chưa sinh làm sao mà biết. Bé nhân viên cười bởi bộ dạng ngố ngố của ông bố: chị nhà sắp sinh chưa ạ? Chưa đâu, em bé còn nhỏ mà. Không biết là mình đã chuẩn bị combo đi sinh chưa? Combo đi sinh là cái gì? Bé nhân viên lấy một combo đầy đủ ra giới thiệu cho ông bố tương lai. Trước khi đi sinh thì mẹ bầu cần chuẩn bị trước một combo đầy đủ như thế này đấy. Trong đây có đầy đủ quần áo, khăn tã và những vật dụng cần thiết cho mẹ và bé, anh có thể tham khảo. Hắn cũng nhìn như nhìn thôi, chưa có biết gì về mấy thứ sinh đẻ này đâu. Dù sao hắn cũng lần đầu bỡ ngỡ là điều hiển nhiên không thể trách được. Anh có vừa ý với combo này không ạ? Anh không biết đâu, nhưng mà cứ lấy hết cho anh, thả dư còn hơn thiếu. Vâng ạ, em sẽ soạn đầy đủ cho anh. Không biết ở nhà mình có nôi cho em bé chưa? Nôi nằm ấy hả? Dạ đúng rồi anh. Chưa đâu. Anh có lấy luôn không ạ? Sao em đang có chương trình khuyến mãi cho đơn hàng trên 2 triệu đấy. Những gì cần thiết cho em bé cứ lấy hết cho anh, không cần phải khuyến mãi. Bé nhân viên như trúng số gặp khách sộp, thẳng tay mua hàng mà không cần nhìn giá, không cần đắn đo. Dạ vâng, cảm ơn anh đã ủng hộ shop em. Thấy Hân lâu ra, hắn nóng ruột đi vào hối: xong chưa? Cái nào cũng đẹp, em chả biết chọn cái nào. Không biết chọn cái nào thì lấy hết, suy nghĩ làm gì cho mệt đầu vậy. Khùng quá, làm sao mà em mặc hết được chứ, phí lắm. Anh chờ em một tí nữa nhé, em chọn vài bộ rồi ra tính tiền. Sợ Long chờ lâu, Hân cũng chọn đại lấy 5 bộ rồi đem ra tính tiền. Lúc bé nhân viên thông báo tổng cộng số tiền anh phải thanh toán là 31.500.000. Hân nghe mà sửng sốt. Cái gì? 5 cái váy mà hơn 31 triệu á? Dạ không ạ, riêng 5 cái váy của chị chỉ có 1.900.000 thôi, còn lại là những đơn hàng ở dưới đây ạ. Hân nhìn xuống dưới, nào là áo, tã, bỉm, sữa, nào là nôi, xe đẩy, máy hút sữa, và còn rất nhiều thứ linh tinh khác. Cô nhìn mà choáng ngợp, ngẩng mặt lên nói với bé nhân viên: chị đâu có mua những thứ này đâu em. Tôi mua đấy. Hân cười nhẹ với cô bé rồi quay người lại nói nhỏ với Long: còn lâu em mới sinh, anh mua chi mà sớm. Trước sau gì chả mua, cô xem còn thiếu thứ gì không rồi mua thêm. Anh mua cả combo rồi còn gì. Vậy là đủ rồi phải không? Em nghĩ là đủ rồi. Tôi thanh toán rồi về. Trong lúc thanh toán xong, Long có điện thoại. Ở đầu dây bên kia chính xác là Nhung đang gọi điện đến. Sau khi nghe điện thoại xong, hắn có vẻ vội vội vàng vàng nói với cô: "Tôi có việc gấp phải đi ngay bây giờ nên không tiện đưa cô về. Cô chỉ khó đi taxi, tôi sẽ gọi xe cho cô." Hân có thể đoán được việc gấp mà Long nói là gì. Người khiến anh ta vội vàng cuốn lên như vậy chỉ có thể là cô gái ấy. Nhưng Hân vẫn muốn hỏi: "Là cô ấy sao?" Hắn gật đầu nhẹ: "Ừ, Nhung bị ngã, đang băng bó ở bệnh viện. Anh cứ đi đi, tôi bắt xe về được mà. Cẩn thận lên nhé." Nói rồi hắn quay sang nói với cô bé nhân viên, gói hết đồ rồi trở tới địa chỉ mà hắn đã đưa. Hắn gấp tới nỗi bỏ quên cả điện thoại ở quầy thanh toán. Hân phát hiện cầm lấy đuổi theo ra ngoài gọi hắn: "Anh quên điện thoại này." "Cảm ơn." Hắn ngồi vào xe rồi lái đi như bị ma rượt đuổi. Cô vẫn đứng đó nhìn theo xe của hắn cho đến khi đi khuất. Cảm giác lúc đó cô không thể nào vui nổi. Không ai bị bỏ rơi mà có thể vui trong lòng. Nhà đi thăm người nhà bệnh viện, lúc ra về vô tình thế nào lại nhìn thấy bóng dáng của ai như lão Long cõng chị gái nào đó ra ngoài xe. Nó bám theo để xác minh cho rõ. Thì ối rồi ôi, đúng là lão Long nhà ta và chị gái không biết là què thật hay là què giả, đang thảnh thơi yên vị trên tấm lưng của lão ngu ngốc kia. Không ai khác là chị Nhung Nai Tơ. Đó là một biển xanh nhà đặt cho nó cho cách đây mấy năm rồi cơ. Chuyện tình xến xấu của lão Long với bà chị gái Nhung Nai Tơ kia nó biết tỏng tỏng tong. Đợt nó từ mặt lão cũng vì lão chửi nó vì cái tội nói xấu cô người tình bé nhỏ của lão đấy chứ. Trướng tai gai mắt, nhài không thể như thế mà đi về được. Nó sẽ hướng đi theo hai con người kia. Gần tới nơi, nó giả vờ gấp vào chân, ngã nhào tới người của Long. Tay nó còn cố tình nắm lấy tóc của chị gái Nhung Nai Tơ, kéo mạnh xuống như muốn bong cả da đầu ra. Một tiếng kêu thất thanh vang lên: "Đau quá." Đến khi Long quay lại, nó mới nhanh tay bỏ tóc bà chị kia ra. Mặt nó giả bộ cũng tinh xanh lắm: "Xin lỗi, anh chị có sao không?" Nét diễn giả chân của nó thì không ai qua lại. Nó bịt miệng làm bộ ngạc nhiên khi nhận ra người quen: "Ủa anh Long, anh đi đâu đây?" Nó lại nhìn sang chị gái Nhung Nai Tơ: "Ủa chị Nhung, mấy năm nay không thấy chị xuất hiện. Em tưởng là chị kiếm được anh chàng đại gia nào ngon hơn rồi chứ. Mà em nghe nói là chị bị chồng bỏ rồi phải không? Có gì thì chồng mới bỏ, chứ đâu có ai khi không đi bỏ vợ mình đúng không chị?" Long nghe con nhài nói mà cứ nóng hết cả người lên. Hắn biết rõ từ trước tới nay nhài có hiềm khích với Nhung. Sợ Nhung buồn, hắn lườm nhài, ý nói là mày im mồm hộ anh. Nó hiểu cái lượm đó đấy, nhưng cái miệng của nó muốn nói thì biết sao được. Nó vẫn tiếp tục oang oang cái mồm lên: "Không biết là chị biết ông anh nhà em có vợ con chưa nhỉ? Chắc là chị biết rồi đúng không? Biết rồi mà chị vẫn trèo lên lưng chồng người ta ngồi như thế là kỳ lắm đấy chị nha. Từ lúc bị đánh ghen thì bảo sao trời không độ." Nhung nóng gian cả mặt vì những câu nói như muốn thét ra lửa của nhài. Cô ấy nói nhỏ với Long: "Anh bỏ em xuống đi. Chân của em đang bị đau mà. Đi sao được, ngồi yên đấy cho anh." Hắn quay sang mắng con nhài: "Mày nói cái gì mà nói lắm thế? Đã ăn nói không có tí duyên nào rồi lại còn lắm lời." "Ờ, tôi vô duyên. Còn ông anh ấy, để vợ bầu bì ở nhà chạy đến đây cõng bà chị này thì có duyên lắm đấy. Đúng là trời sinh một cặp, cái nét y chang nhau." "Thôi mày phải hộ anh mẹ cái. Về chứ ở đây làm gì, nhìn ngứa mắt chứ lợi lộc gì thông." Hắn cõng Nhung ra xe, cẩn thận thắt nhanh xe an toàn cho cô ấy: "Em đừng để bụng mấy lời con bé nói nhé. Nó vẫn là con nít mà, em chấp gì mới một đứa con nít chứ. Chân còn đau không?" "Cũng đỡ đau chút, chắc là phải mất một tuần mới tháo bột được. Em lo không có ai chăm sóc cho cô Bi." "Em yên tâm, em sẽ chạy qua chạy lại với hai mẹ con em thường xuyên. Cảm ơn em." Hân thấy con bé nhài vừa về mặt mũi cứ hậm hực, không biết là ở bên ngoài gặp chuyện gì mà mang cái vẻ mặt ấy về nhà. Hân đi vào bếp pha một ly nước cam đem ra cho con bé: "Em uống nước cam cho mát." "Cảm ơn chị dâu." "Có chuyện gì không vui à?" "Em đang tức." "Tức chuyện gì mới được chứ?" "Lão Long chứ ai." "Anh ấy làm sao?" "Em vừa bắt gặp lão cõng con mụ đó. Con mụ mà em nói chắc là chị cũng biết phải không?" "Chị biết." "Chị biết mà vẫn làm thinh được sao?" "Thế bảo chị phải làm sao khi mà anh ấy không yêu chị?" "Nhưng mà chị là vợ của lão ấy mà." "Chỉ là trên danh nghĩa thôi em. Anh ấy cũng đã từng nhắc nhở, nếu sau này anh ấy có làm gì thì cũng đừng oán trách anh ấy. Tất cả là do chị lựa chọn. Lão ấy nói là việc của lão. Lão nói thế, chị cũng không cho mình cái quyền được ghen tuông, được trách móc, thậm chí là chửi rủa như mấy bà vợ khác khi biết chồng mình ngoại tình sao? Chị thánh thiện cho ai xem? Cuối cùng người chịu thiệt thòi và tổn thương chỉ có chị và con chị thôi. Chị thử nghĩ đến con chị ra đời, đến lúc nó lớn lên, nó cảm nhận được bố mẹ nó không như những bố mẹ khác. Nó biết được bố nó có người đàn bà bên ngoài, nó sẽ nghĩ thế nào đây? Chị đã nghĩ tới chưa? Sống mũi của Hân cay cay, từng câu mà nhài nói ra như mũi kim châm chích vào trái tim của cô. Thật sự là cô rất khổ tâm. Chị nghĩ chứ? Nghĩ rất nhiều. Và chị cũng nghĩ đến việc ly hôn giải thoát cho nhau. Chị không việc gì phải ly hôn khi đứa con của chị còn chưa chào đời. Thay vì thế, tại sao chị không cho mình cái quyền như bao bảo vợ khác? Em biết em là người ngoài, nói gì cũng sẽ không thể hiểu hết cái khó, cái khổ tâm của chị. Nhưng chị hãy nhìn em này, một nạn nhân, một đứa con chịu nhiều tổn thương khi mà chứng kiến mẹ mình bỏ chồng bỏ con chạy theo người đàn ông khác. Em hận bà ấy chứ? Rất hận. Nhưng chị biết không, trong thâm tâm của em, nếu bà ấy có quay về thì em nghĩ là mình có thể tha thứ cho bà ấy. Chị biết vì sao không? Bởi vì tất cả những đứa trẻ trên đời này, không một ai muốn bố mẹ của nó ly hôn cả. Cả đêm Hân chằn chọc nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Những lời nói của nhài vẫn còn văng vẳng bên tai của cô. Cô không muốn gượng ép một ai cả, trong chuyện tình cảm càng không, rồi mấy ai thấu hiểu cho cô. Nhài nói đúng, thánh thiện để cho ai xem. Biết điều được làm gì? Người ta có cảm kích cho sự biết điều đó của cô hay không? Hay tới cuối cùng người tổn thương nhiều nhất chỉ có hai mẹ con cô, còn người kia vẫn sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ bên cạnh người phụ nữ ấy. Cô không thể im lặng được nữa, càng không thể sống trong một mối quan hệ tay ba như thế này. Phải chấm dứt nó thôi. Qua một giờ sáng Long mới về tới nhà. Hắn vừa mở cửa phòng bước vào đã nghe được ngay câu tra khảo từ Hân. Anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tay hắn đang cởi áo, nghe cô hỏi phải dừng ngay lại, nhìn sang cô tròn mắt ngạc nhiên. Hôm nay cô bị làm sao đấy? Hỏi câu gì mà nghe lạ thế? Hân chống tay ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường. Anh thấy lạ là bởi vì trước giờ anh chưa từng được nghe chính miệng vợ mình nói ra. Giờ thì anh nghe rồi đấy, và còn nhiều cái lạ hơn thế nữa. Lý do là gì? Lý do là gì khiến cô suy nghĩ thay đổi đột ngột như vậy? Đơn giản thôi, vì tôi là vợ hợp pháp của anh. Từ lúc cô bắt tôi phải cưới cô cho bằng được, tôi đã nói thế nào chắc cô còn nhớ chứ? Tôi nhớ, nhưng mà anh cũng nhớ cho một điều hiện tại là không thể sống cùng với quá khứ. Tôi có quyền bảo vệ cho mái ấm của con tôi và cũng là con của anh. Cô nên nhớ có cuộc hôn nhân này là sự lựa chọn của một mình cô. Đúng, là do một mình tôi chọn, nhưng không phải vì thế mà anh tự bao biện cho mình cái quyền được ngoại tình. Xã hội không ai ủng hộ việc mà anh đang làm đâu. Tóm lại, là cô muốn tôi cắt đứt với cô ấy sao? Đó là điều mà anh cần phải làm và làm ngay. Vô lý, tôi cảm thấy nực cười đấy. Anh nghĩ nó vô lý bởi vì anh cho rằng việc mình làm là hợp lý. Nhưng mà anh đâu biết rằng xã hội vẫn xếp anh vào cái thể loại ngoại tình. Đã ngoại tình thì không ai có thể ủng hộ dù là bất kỳ lý do gì. Nếu mà tôi nói không thể ly hôn thì sao? Nếu mà tôi nói không thể thì sao? Cô sẽ ly hôn với tôi à? Ly hôn có thể sẽ giải thoát cho cả tôi và anh, nhưng là nỗi đau cho con cái, là vết sẹo in hẳn suốt cuộc đời của con đấy. Với cương vị là một người mẹ, tôi không hề mong muốn điều đó xảy ra, và tôi nghĩ anh cũng như vậy. Long châm lấy một yếu thuốc, rít một hơi sâu. Vầng trán của anh ta nhíu chặt lại, rơi vào trầm tư. Thấy Hân nhăn mặt vì khói thuốc, hắn cũng nhanh rúi điếu thuốc còn đang hút dở vào gạt tàn. Hắn không nói không rằng gì nữa, leo lên giường nằm ngủ. Hắn kéo chăn chùm kín đầu được một lúc lại mở ra, nói ra một câu bâng quơ. Tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này, giờ thì mau ngủ đi. Hân nằm xuống chủ động kéo cánh tay của chồng ra, rồi gối đầu mình lên đó. Không một người phụ nữ nào không muốn được chồng mình yêu thương, chiều chuộng, và em cũng vậy. Hắn nghiêng người ôm lấy vợ. Ngủ đi, bầu bì mà nói lắm thế. Em nói ra để cả hai hiểu nhau nhiều hơn, không phải là càm ràm. Biết rồi. Hôm nay là ngày giỗ của ba Hân. Hai vợ chồng cô về từ sớm, còn có cả cậu người yêu của bé My. Mẹ nhìn thấy hai vợ chồng cô về thì mừng lắm. Mẹ tưởng hai đứa chưa mới về. con về sớm phụ mẹ một tay. Ui giời, mẹ làm nhoáng là xong ấy mà. Con bầu bì mệt thì lên phòng nghỉ xuống bếp làm gì chứ. Con hết ốm nghén rồi mẹ ơi. Hoạt động chân tay cho khỏe, nằm một chỗ cũng mệt người lắm. Ừ, con thấy khỏe thì làm. Mẹ đang dán ra mà, để con làm cho. Thôi, dầu mỡ bắn tủm lum, con ra ngoài vườn hái cho mẹ ít rau. Vâng. Mẹ Hân gọi con rể. Long. Hắn đang đứng ngơ ngác, nghe mẹ vợ gọi cũng giả lên một tiếng. Dạ mẹ gọi con. Con ra phía sau phụ thằng Thành bắt cho mẹ mấy con gà, rồi làm sạch sẽ, lát nữa mẹ luộc nhá. Bắt gà ấy ạ? Ừ, thế không biết bắt hả con? Hắn còn chưa kịp lắc đầu, Hân đã nhảy ngay vào. Tất nhiên là anh ấy biết rồi mẹ. Người anh ấy còn bắt được, huống chi là con gà. Hắn thúc vào tay cô như kiểu nói gì thế. Nhưng cô đã lỡ nổ rồi, hắn làm sao có thể hạ thấp bản thân của mình xuống được. Vợ hắn đã lỡ phóng lao thì hắn phải theo lao thôi. Hai thanh niên đứng trước chuồng gà chống nạnh, bốn con mắt không ngừng liếc mấy mụ gà trong chuồng. Lão Long tỏ vẻ bất mãn. Nhìn mấy mụ gà chạy nhong nhong trong chuồng chướng mắt thật đấy. Thành mồi chài thêm. Anh có cao kiến gì không? Xông vào mà bắt thôi chứ cao kiến gì chứ. Thành tỏ ra lo lắng. Bắt thì dễ, nhưng mà mần thịt mấy con mụ ấy thì khó hơn đấy à. Anh có biết cắt cổ gà không? Chứ em thì chịu. Cổ người ta còn cắt được chứ huống chi là cổ gà. Anh nói cái gì mà nghe khiếp thế? Ai bảo mày tin? Anh vui tính thật đấy. Loay hoay một lúc, hai thanh niên cuối cùng cũng vinh danh ra khỏi chuồng với thành tích cầm theo trên tay là bốn mụ gà. Đi cùng với thành tích đó, hai anh rất chịu chơi, hy sinh hai bộ đồ bảnh tỏn cùng hai đầu tóc óng mượt của mình để chiến đấu hết mình. Nhìn mấy mụ gà khỏa thân sạch sẽ nằm trong nồi lớn, mẹ Hân vô cùng hài lòng. Hai anh đã vất vả thì mẹ cũng nên khen lấy một câu khích lệ tinh thần để lần sau còn phát huy. Làm nhanh lẹ, sạch sẽ hơn cả mẹ rồi đấy, mẹ cảm ơn nhé. Nhận được lời khen từ mẹ vợ, hắn cảm thấy vui sướng nhưng lại không biết biểu lộ ra bên ngoài mà tỏ vẻ lạnh lùng. Hắn ngước cái mặt lên trời, tỏ ra thờ ơ. Cũng bình thường thôi mẹ, mấy việc còn con này nhằm nhò gì với con. Hân bật cười, tí nữa là bay miếng ổi ra khỏi miệng. Hắn liền liếc cô với cặp mắt như muốn hỏi, cười là ý gì đấy? Không phải tự nhiên mà cô buồn cười bởi điệu bộ của hắn. Nó buồn cười thật khi mà hắn diễn quá giả chân. Sự thật đằng sau mấy con mụ gà sạch sẽ kia là có một bàn tay quyền lực từ cậu Tám nhúng vào. Chỉ cỡ như hai ông á, bắt cả buổi được mấy mụ gà thì làm gì có trình cắt cổ gà chứ. Tua ngược thời gian quay trở lại cách đây hơn nửa tiếng. Hai thanh niên ấy, kẻ giữ chân người thì cắt, không biết cắt thế nào mà không chết. Mụ gà lại còn chạy thoát, ngã siêu ngã vẹo, trông thấy mà gớm. Nhận thấy hai ông này chỉ giỏi múa mồm chứ cũng không ra khoai sắn gì, thế là cô phải đi vào nhà cầu cứu, nhỏ vào tai cậu Tám thì mỗi nguyện mới xong đâu vào đó đấy chứ. Trong mâm cỗ, hắn ngồi uống khí thế với các cậu. Chỉ uống rượu thôi, không uống bia. Mấy khi kiếm được mồi nhậu đô tốt thế này nên các cậu của cô lại càng sung, uống hết chai này tới chai khác. Nhìn mặt các cậu còn tỉnh bơ, nhưng mặt của hắn thì đã đỏ kè, người bắt đầu lắc lư rồi đấy. Sợ hắn say nằm ra đấy thì mất mặt lắm. Hắn đứng dậy đi lại bàn, không cười với các cậu, rồi nói nhỏ vào tai của hắn. Anh không uống nổi nữa thì lên phòng nằm ngủ, cố là say thật đấy. Các cậu liên tục rót thế này, tôi đứng dậy làm sao được. Để em. Cô cười với các cậu. Các cậu các bác ngồi uống vui vẻ, cho con mượn chồng của con một lát nhé. Cô khẻo tay hắn, hắn cũng nhanh đứng dậy lễ phép cúi đầu chào các cậu các bác, rồi nhanh chuồn lên phòng. Cô đưa hắn vào phòng của mình. Phòng này là của tôi đấy, mẹ vẫn hay dọn dẹp thường xuyên nên sạch sẽ lắm. Cô chưa nói hết câu, hắn đã ngả lưng xuống giường nằm ngủ. Có lẽ rượu đã ngấm vào người nên hắn mới mệt như thế. Kéo chăn đắp thật cẩn thận, cô mới đi ra ngoài. Nhưng vừa mới quay người đi được vài bước thì điện thoại của hắn đổ chuông. Cô đứng do dự một lúc rồi cũng thò tay vào túi quần hắn lấy điện thoại ra. Nhìn vào cái tên mà hắn lưu, cô biết rõ người đang gọi đến là ai. Cô không suy nghĩ mà bắt máy. Ở đầu dây bên kia vẫn là cái giọng ngọt ngào của chị ta. Em nhắn tin nhưng mà không thấy anh trả lời. Anh có thể đưa em đi mua ít đồ được không? Chân em vẫn còn đau. Hai bàn tay của cô siết chặt, giọng cau gắt hẳn. Chị cứ ở yên đấy, tôi đến đưa chị đi. Cô là... Tôi là vợ anh ấy. Xin lỗi tôi nhầm máy. Tiếng tít tít kéo dài. Có thể chị ta sợ đến tắt máy. Cô quay sang nhìn chồng mình trên giường. Anh nói sẽ suy nghĩ là thế nào sao. Hân vừa bước xuống cầu thang, mẹ cô cũng đi lên gọi. Thằng Long ngủ rồi à con? Anh ấy say lên ngủ rồi mẹ. Con xuống dưới nhà đi. Khương nó đến thắp hương cho ba con đấy. Hân đi ra ngoài cổng, thấy Khương vẫn đang đứng chờ. Hôm nay dỗ của bác trai, anh có mua ít hoa quả và bánh đến thắp hương cho bác ấy. Cảm ơn anh đã có lòng. Ngày này năm trước anh cũng có mặt ở đây vui vẻ cùng với mọi người, nhưng bây giờ thì không còn cơ hội nữa. Chuyện đã qua rồi mà, em không oán trách gì anh nữa đâu. Duyên số ông trời đã sắp đặt sẵn. Thật hạnh phúc nhá. Anh cũng vậy. Anh về luôn đây. Vâng. Hân đi vào nhà rồi lên thẳng phòng xem Long có nôn mửa gì không. Cánh cửa vừa mở, cô đã thấy hắn đang đứng ngay cửa sổ chính xuống. Bất giác cô có chút giật mình. Cô giả bộ hỏi: anh ngủ ít thế, sao không ngủ thêm? Người yêu cũ đây à? Anh ấy đến chỉ để thắp hương thôi mà. Chia tay rồi thì cũng tử tế ra phết nhỉ. Anh đừng có hiểu lầm, tụi em chỉ đứng nói chuyện vài câu thôi. Tôi đã nói gì đâu mà cô cuống lên như thế. Chính vì không có sợ anh hiểu lầm nên em mới cần phải lên tiếng giải thích. Không như anh á, công khai nên lúc nào cũng thản nhiên. Long cài lại cúc áo, sửa lại quần áo cho gọn gàng. Cô biết là hắn chuẩn bị đi đâu, nhưng cô vẫn muốn hỏi. Anh lại tới chỗ của chị ta sao? Ừ, cô nói với mẹ và mọi người một tiếng giúp tôi. Anh đã nói gì với em trước đó mà bây giờ lại thế? Chị ta gọi anh đến ngay đấy à? Cô cũng phải để cho tôi có thời gian suy nghĩ chứ. Anh suy nghĩ hay là kéo dài thời gian? Mà em thấy chuyện chẳng có gì phải suy nghĩ cho mệt đầu cả, vì nó quá rõ ràng. Anh là người đã có gia đình và em là vợ của anh. Vì gì anh phải bận tâm đến người thứ ba? Anh muốn kéo dài mối quan hệ tay ba này đến bao giờ đây? Nói sau đi, giờ tôi phải đi. Cô đứng trước cửa nhìn thẳng vào mắt chồng rồi hỏi: nếu em không cho anh đi thì sao? Hắn nhíu mắt nhìn cô một lúc khá lâu rồi đi lại lên giường nằm xuống. Hắn nói bâng quơ: không đi thì ngủ. Cô cởi đi nhẹ lại giường, nằm xuống ôm lấy chồng. Em cũng muốn ngủ. Ăn nói chưa mà ngủ. Em no rồi. Anh có xuống uống thêm với các cậu không? Chịu chết, không uống nổi nữa. Mấy cậu kiếm anh quá trời. Khóa cửa chưa? Em khóa rồi mà. Vậy thì cứ yên tâm ngủ đi. Chiều ăn no rồi tôi trở về. Nhà gái shop của Hân chơi, hai chị em ngồi nói chuyện với nhau một lúc. Chị thấy hai người kia còn qua lại với nhau không? Hôm kia chị có gọi điện cho ảnh, chị bắt máy nghe thì nói là nhầm số. Thế lão Long nói suy nghĩ là suy nghĩ cái gì bữa giờ? Lão chỉ giỏi múa mồm thôi. Chị không cho ảnh đi nữa thì ảnh cũng không đi nữa. Thế còn tạm chấp nhận. Tình hình thế này không được rồi, chị đi với em. Đi đâu mới được chứ? Đến tận nơi dằn mặt chị ta. Nhưng mà chị thấy sao sao ấy? Sao chăng gì? Lão Long đã có hướng chuyển đổi, mà con mụ ấy cứ ve vãn không tha thì chuyển đổi kiểu gì? Cho nên phải giải quyết từ phía bà chị kia trước. Mình làm như vậy có quá đáng không em? Chị ấy cũng hiền mà. Chị đừng để cái vẻ bề ngoài hiền lành của chị ta qua mắt nhé. Đừng có mà trông mặt mà bắt hình xong. Không tự nhiên mà mẹ Châu quyết liệt cấm cản hai người họ đâu. Chị có nghe anh Long nói vì chị ấy là con gái của người mà mẹ ghét nên mới thế. Em nói này, lão Long ngu ấy. Nói thẳng luôn là lão rất ngu. Lão cứ đinh ninh vì chuyện đó mà mẹ mới ghét, mẹ cấm cản. Nhưng mà lão đâu có biết là mẹ phải biết được gì thì mới cấm cản quyết liệt như vậy. Nói mà lão có nghe đâu, vẫn cứ cố chấp bên con mụ ấy. Vẫn cứ nghĩ người con gái lão yêu hiền lành, chất phác lắm. Đến mức đó luôn sao? Chị cứ đi theo em đi. Chờ chị chút. Nhung mở cửa khá ngạc nhiên khi thấy Nhài đang đứng trước mặt. Đứng bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ khác. Chị ta nhanh chóng nhận ra là Hân, bởi vì cô đã từng đến đây ship hàng. Nhung chưa hiểu chuyện gì, chị ta cứ nghĩ là Hân đến ship hàng nên nói với cô: chị có đặt đồ gì đâu em. Nhài đứng bên cạnh nhanh nhanh thúc nhẹ vào cánh tay của Hân, ý nói là chị phải mạnh miệng lên. Hân lên tiếng: tôi đến đây không phải để ship hàng, mà đến với cương vị là vợ của anh Long, tôi cần nói chuyện với chị. Gương mặt của Nhung biến sắc, đứng nép sang một bên. Mời em vào. Vừa ngồi xuống ghế, Hân vào vấn đề luôn. Tôi không biết trước đây chị và chồng tôi yêu nhau mặn nồng thắm thiết thế nào, nhưng bây giờ anh ấy đã có vợ là tôi. Nếu chị còn muốn giữ lại một chút lòng tự trọng, thế chủ động cắt đứt với anh ấy trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhung từ đầu tới cuối luôn cúi gằm mặt xuống bàn. Chị hiểu. Nếu chị đã hiểu thì nên hành động đi. Em muốn chị phải làm thế nào? Rời khỏi đây và cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy. Giờ em bảo hai mẹ con chị đến một thành phố xa lạ, sống làm sao? Hai mẹ con chị làm sao mà sống nổi chứ? Nhài chen ngang. Ai bắt chị phải rời bỏ thành phố mà đi đâu? Chị bẻ câu nói của người ta thế. Thành phố này rộng lớn, thiếu gì chỗ cho hai mẹ con chị ở. Nếu mà thật tình chị muốn chấm dứt thì ở đâu cũng có thể chấm dứt được. Đây là chị dâu của tôi tử tế nên mới ngồi xuống giải quyết nhẹ nhàng nhất đấy nhá. Thì chị nên biết điều. Chị nên nhớ, quả bóng thổi căng quá nó cũng phải nổ thôi. Lúc bấy giờ Nhung mới ngẩng mặt lên nhìn Hân và nói: chị sẽ làm theo những gì em nói. Em cũng phải cho chị thời gian để chị thu xếp chỗ ở. Được rồi, tôi tin chị lần này. Nhưng mà chị cũng nên nhớ, người ta chỉ đặt điểm tin đúng một lần duy nhất. Chị hiểu. Nửa đêm, Thư tiếp tục nhận tin nhắn tống tiền của gã thanh niên kia. Cô ta rón rén đi ra một chỗ khuất để gọi điện lại. Cậu còn muốn gì nữa? Tôi không còn tiền mà đưa cho cậu đâu. Mà có thì tôi cũng không việc gì phải đưa cho cậu. Đừng gọi điện và đừng nhắn tin nữa. Đoạn video nào? Không phải đã xóa rồi sao? Cậu lừa tôi phải không? Thằng chó. Đợi chỗ cũ đi. Thư mang theo tiền đến nhà nghỉ để gặp mặt gã kia. Cô ta vứt túi tiền trên bàn. Ta chỉ gom được 200 triệu thôi. 200 triệu? Mày dẫn mặt với tao đấy à? Ta chỉ có bấy nhiêu đó. Tất cả video đâu? Đưa đây. Thôi tạm thời cầm 200 triệu. Đợi khi nào mày gom đủ 500 triệu thì tao xóa. Ok. Thằng chó, mày đừng có mà ăn cướp trắng trợn như vậy. Gã đấm vào bụng của Hư khiến cô ta đau quá phải khuỵu xuống sàn nhà. Mày mà không gom đủ, tao phát tán mấy đoạn video lên ấy, thì đẹp mặt nghe con. Mẹ Khương kiểm tra thì phát hiện ra vàng và những đồ trang sức đắt tiền trong tủ biến mất. Bà hốt hoảng lao om sòm cả nhà. Nhanh chóng Khương và bố của anh ta cũng chạy về nhà xem tình hình thế nào. Mẹ tìm kỹ chưa? Mẹ tìm kỹ lắm rồi. Mẹ cất ở trong tủ, giờ thì không thấy đâu nữa. Vàng với đồ trang sức của mẹ là cả một số tiền lớn đấy. Nhà mình trước giờ có ăn trộm ăn cắp đâu mà cũng dễ gì vào được nhỉ? Mẹ Khương liền gọi người giúp việc lên hỏi: mấy ngày nay thím có thấy ai vào phòng của tôi không? Chiều hôm qua tôi có thấy cô Thư bước vào phòng của bà. Tôi có hỏi thì cô ấy nói là vào tìm bà chủ thôi ạ. Nó đâu rồi? Cô ra ngoài từ sớm rồi bà chủ. Mẹ Khương quay sang nói với Khương: gọi nó về ngay cho mẹ. Thư lững thững bước ra từ phòng khám với kết quả siêu âm trên tay. Đứa con trong bụng của cô ta đã chết yểu từ lúc nào mà cô ta không hề biết. Đến hôm nay siêu âm bác sĩ nói không còn nghe được nhịp tim của em bé nữa. Mất đứa con này rồi, cô ta như mất tất cả. Vừa thấy Thư ló mặt vào nhà, mẹ Khương đã lôi cô ta ra và để hỏi: mày nói đi, chính mày lấy vàng và đồ trang sức của tao ở trong tủ phải không? Thư run run sợ hãi, mặt mũi tái mét, nhưng cô ta vẫn chối đây đẩy: con không biết, con không có lấy gì hết. Mày còn chối được sao? Chính thím giúp việc thấy mày vào trong phòng của tao. Mày không lấy thì vào phòng tao làm gì chứ? Con không lấy thật mà mẹ. Đúng lúc em gái của Khương đem bằng chứng về. Cô ta lấy đó mẹ. Cô ta đem hết vàng và đồ trang sức đi bán rồi. Có camera ở đó đấy, ghi lại hết hình ảnh của cô ta. Mẹ Khương điên tiết tát cho Thư một cái: tiền của tao đâu? Nôn ra đây. Cái loại đàn bà con gái mất nết. Thư biết là mình không thể chối được nữa, cô ta quỳ xuống gối ôm chân mẹ chồng khóc lóc: con xin mẹ, con lỡ dại, xin mẹ bỏ qua cho con. Mẹ con gì với cái loại như mày? Tao hỏi tiền của tao đâu? Con không có lấy. Mẹ Khương mất kiểm soát đẩy mạnh người Thư ra khi mà cô ta cứ bấu víu lấy chân của bà không buông. Thư ngã xuống sàn nhà, túi xách trên vai của cô ta cũng vì thế văng ra dưới chân của em gái Khương. Thấy phiếu siêu âm văng ra ngoài, em gái của Khương nhặt lên, tá hỏa khi thấy dòng kết luận của bác sĩ: mẹ, mẹ xem này. Biết được sự thật, mẹ Khương càng điên tiết đánh tới tấp vào người của Thư: cái con trời đánh này, mày tính giấu chuyện này phải không? cháu nội của tao đâu? Mẹ ơi, con xin mẹ, con cũng không muốn, con buồn lắm mẹ. Cút, cút ra khỏi nhà của tao ngay, cút ngay. Mẹ đừng đuổi con đi, con vẫn là vợ anh Khương mà mẹ. Nhà này không chứa chấp một người con đáng sợ như cô. Thằng Khương sẽ ly hôn với cô ngay lập tức. Đừng mà mẹ, con sẽ sớm có lại cháu cho mẹ. Tôi không cần, cút ngay cho tôi. Thím còn đứng đó sao? Lên phòng đem hết quần áo của nó, ném hết ra ngoài đường cho tôi. Đúng là ô uế mà. Con xin mẹ bỏ qua cho con lần này đi ạ. Con xin mẹ mà mẹ. Đi ngay thì tao không tra khảo số tiền mày đã bán ở đâu. Xem như là tao bố thí cho mày. Mày mà còn chần chừ thì tôi lên đồn công an đấy. Con đi mà mẹ. Cút đi, thứ đàn bà kinh tởm. Thư đầu tóc bù xù, nhét vội mấy bộ quần áo vào trong vali rồi kéo đi. Cô ta đi lang thang trên đường phố không biết phải đi đâu. Trên người không có tiền bạc của cải. Có bao nhiêu tiền cô ta gom hết đưa cho cái tên đều cáng kia. Trong túi cô ta chỉ còn đúng 2 triệu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.